Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chạy nhanh đi, ai, đại thúc, hắn đi qua, tiểu nha đầu, ân, hừ, ta tới, mở miệng hỏi, lớp trưởng, ngoặc kép, hết chương.